Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, chương 2878, bị an bài xong vận mệnh. Một phàm nhân ông lão, an ủi mình tôn nữ đơn giản một câu nói, lại phảng phất thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập vào một cái trong hồ nước nhỏ bình thường, ở Cố Tích Kim trong lòng. Lật lên sóng lớn ngập trời đến. Cái gì kim ô hóa thành thái dương, hiển nhiên chỉ là phàm nhân bịa đặt, nhưng liền là lệnh Cố Tích Kim tâm thần cuồng run lên, phảng phất bị sấm sét giữa trời quang bắn trúng bình thường. Trong đầu tâm tư lăn lộn sôi trào, có loại không ngừng khuấy động cảm giác, đứng ngẩn ở nơi đó rút bất động chân. Đây chỉ là một lời an ủi sao? Chỉ là một cái bịa đặt đi ra cố sự sao? Cố Tích Kim trong lòng có âm thanh đang hỏi chính mình, nếu như chỉ là như vậy, vì sao ta cảm giác được linh hồn của ta đang run rẩy? Cảm giác được trước nay chưa từng có, hiểu ra cảm giác, cảm ngộ đến có âm thanh ở triệu hoán ta. Trong lòng lại nói, ngươi tên gì không được, một mực gọi Kim Ô. Câu nói thứ ba khuấy động ở trong lòng, chính là hai chữ Kim Ô này, lệnh Cố Tích Kim đặc biệt lưu ý. Hắn tuy rằng không phải cái gì Kim Ô thần điểu, nhưng cũng là Kim Ô chòm sao? Đây là số mệnh an bài sao? Thiên đạo ông trời, hắn đã sớm an bài xong sao? Trong lòng lại hỏi, tuy rằng thường thường đem thiên đạo sâu nhất bốn chữ này treo ở bên mép, nhưng cho tới hôm nay, Cố Tích Kim mới trước nay chưa từng có cảm giác được bốn chữ này lợi hại. Mà cứ việc không có bất luận cái gì xác thực dấu hiệu cho thấy hắn cái này Kim Ô chòm sao, nên hóa thân làm mới thái dương đi. Nhưng trong lòng chính là có một thanh âm ở nói cho hắn Kim Ô kia chính là ngươi, thiên đạo, ở mượn hắn miệng, chỉ điểm ta sao? Câu nói thứ năm vang lên ở trong lòng. Cố Tích Kim ánh mắt càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng rung động, sắc mặt thậm chí đều khó nhìn lên. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy. Cố lão, làm sao rồi? Người sắc mặt rất khó nhìn. Cố Tích Kim ngây ngốc đậu ở chỗ này, không nhúc nhích, lại đem những người khác cho dọa sợ, vội vã tới hỏi. Đối với hắn công đức, đám phàm nhân từ trước đến giờ cực cảm kích, trong thành từ trên xuống dưới đều vô cùng tôn kính hắn. Không có chuyện gì, Cố Tích Kim phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, lại quay đầu nhìn lại tiểu cô nương kia, mang theo đầy mắt nước mắt cùng gia gia của nàng ôm cùng nhau. Nàng hơn nửa cũng biết gia gia đang an ủi nàng, nhưng trong lòng vẫn là ôm hy vọng. Sâu sắc nhìn chăm chú vài lần, Cố Tích Kim quay đầu mà đi, trở lại tiểu viện của mình bên trong. Theo thói quen nằm ở trên ghế dài, lại là rơi vào đến càng thâm thúy suy tư ở trong. Hóa thành thái dương, cần tự thân cao bao nhiêu cảnh giới, mạnh bao nhiêu sức mạnh, Cố Tích Kim không biết. Nhưng nếu như có người có thể làm được, thực lực chỉ kém hơn vạn giới du tiên, có lẽ cũng thoáng không bằng hiện tại Phương Tuấn Mi. Xếp hạng cái đại thiên thế giới này thứ ba, hắn tuyệt đối là có tư cách nhất một trong những người được lựa chọn. Kia lại phải như thế nào hóa thành thái dương đây? Vậy thì càng không tìm được manh mối rồi. Hắn một cái người sống sờ sờ, làm sao hóa thành treo ở trên trời thái dương? Cố Tích Kim tâm tư lại bay, chau mày, không tự giác gian, chính là nghĩ đến cực kỳ lắm chuyện. Thí dụ như Long Cẩm Y, Phong Vãn Chiếu, Triết Phật Hoa ba người phát xuống ý nguyện vĩ đại, mở ra tiểu luân hồi, rời đi hết thảy nghiệp chướng oán linh cùng quỷ tu sự tình. Lại thí dụ như Tiên Đô Tử cùng trời câu thông, sa thải chính mình hình phạt đại tôn sự tình. Lại thí dụ như hắn tu luyện thổ kim nguyên khí, một cái có thể vì thái dương chi cơ, một cái có thể vì thái dương ánh sáng, chỉ kém phát hỏa, ngoặc kép, ta là không biết phải làm sao, nhưng thiên đạo ông trời, chỉ sợ là rất rõ ràng. Nghĩ đến cuối cùng, Cố Tích Kim lẩm bẩm nói rằng, nếu nghĩ đến nơi này, vấn đề kế tiếp cũng là lập tức liền theo đến. Nếu như làm như vậy rồi, ta sẽ chết sao? Cố Tích Kim sâu sắc hoang mang lên, một đôi mắt càng ngày càng híp, cực kỳ phức tạp thần thái bắt đầu hiện lên. Hắn cũng không phải là rất sợ chết chi đồ, nhưng cũng là có chính mình lo lắng cùng lý tưởng. Hơn nữa đối phó vạn giới du tiên sự tình cũng không thể rời bỏ hắn. Nhìn bầu trời phương hướng, phảng phất đang nhìn ai bình thường. Đối xử có vật, ta không thích như ngươi vậy sắp xếp vận mệnh của ta. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa. Cố Tích Kim cho thấy thái độ mình, ánh mắt thâm thúy, mà ở trong lúc hoảng hốt, kia có hạn quang chỗ cao hắc ám bầu trời, lại một lần nữa làm hắn sinh ra đột nhiên có cảm giác đến. Trước đây đều là không nghĩ ra đến cùng muốn ngộ đến cái gì. Nhưng ngày hôm nay, nhìn một mảnh kia vô biên hắc ám, chính là sinh ra món đồ gì muốn xông ra lồng ngực đến. Hướng lên trời phóng đi cảm giác. Cố Tích Kim chậm rãi lắc đầu, thần sắc không nói ra được cay đắng. Rốt cuộc biết, ông trời nguyên lai vẫn đang nhắc nhở hắn, mãi đến tận hiện tại, mới triệt để hiểu ra. Vậy căn bản không phải cái gì tinh không chi đạo, mà là một việc sứ mệnh. Nhưng sứ mệnh này không phải hắn muốn, chí ít ngươi không thể muốn mệnh của ta, ta còn có vĩ đại giấc mơ muốn đi đuổi. Cố Tích Kim gầm nhẹ lên tiếng đến, đã mơ hồ cảm giác được chính mình cũng hóa thành thái dương, còn có đường sống sao? Hỗn loạn gian, dĩ nhiên ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Cố Tích Kim phảng phất đã quên chuyện phát sinh ngày hôm qua bình thường. Nên làm gì, lại là đến vùng đồng ruộng, nhìn thu hoạch tình huống, hay hoặc là tìm tới trong thành lang chung, thảo luận quái lạ bệnh tật, hay hoặc là truyền thụ mấy tay quyền cước cho trong thành người trẻ tuổi. Trong lời nói, phảng phất thường ngày, bất quá, buổi tối lúc trở lại, Cố Tích Kim lại không nhìn bầu trời, cũng dường như Long Cẩm Y bình thường, trầm mặc như núi lên, sắc mặt tang thương tối tăm. Lại sau mấy tháng, trong núi kia kẻ ác lại một lần hạ sơn đến càn quét, một trận này càng là đại bại mà về, tử thương cực nặng nề. Mà buổi tối hôm đó càng có ánh vàng lòe lòe bóng dáng giáng lâm, ánh kiếm bay lượn gian, đem bọn họ càn quét hết sạch. Mà cũng là từ một ngày này bắt đầu, Cố Tích Kim rời đi thành trì phàm nhân kia, trằn trọc các nơi, càn quét nổi lên trong những ngọn núi kia kẻ ác đến. Một chỗ, không ngừng không nghỉ, thế giới hung hiểm này phảng phất biến an bình lên. Nhưng Cố Tích Kim rất rõ ràng, phàm nhân cần không chỉ là những thứ này. Bọn họ muốn chính là càng lâu dài an bình, muốn chính là con cháu của chính mình bên trong không xuất hiện nữa tà ma, muốn chính là càng khỏe mạnh thân thể, càng lâu dài tuổi thọ, muốn chính là càng nhiều lương thực cho ăn no càng ngày càng nhiều đời sau. Bọn họ muốn chính là thái dương, đó là hắn đang trốn tránh sứ mệnh. A, chạy mau, trong núi sâu tăm tối, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng mà lên. Nhưng mặc cho bọn họ làm sao chạy trốn, đều bị trên trời dưới đất mà đến kiếm khí màu vàng đất xuyên thủng thân thể, mang đi tính mạng. Một đất phần vụn thi thể, máu tươi ròng ròng thành sông. Cố Tích Kim một thân áo bào vàng rơi vào những thi hài này trung ương trên đất, cúi thấp đầu, ánh mắt tối tăm không gì sánh được nhìn, càng là không nói ra được chán nản. Ta đã giúp phàm nhân giết nhiều như vậy, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Trầm thấp âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, ở trong núi vang vọng, không người trả lời. Tích Kim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mấy tức sau,